Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 711, chương 710 vẫn là trước lo lắng cho mình. Đát, đát, đát, đát, yên tĩnh trong đường hầm đen kịt. Chỉ có ba người tiếng bước chân tại có nhiều tiết tấu giống như tiếng động lấy. Quanh quẩn tại bốn phía, Rama, cha cùng với Angri một nhóm ba người liền theo lối đi đi lên phía trước. Rất nhanh liền thoát ly đổ sụp vị trí. Nơi này liền một điểm tia sáng đều không có. Tầm nhìn vô cùng thấp. Đối với đi lại tới nói có thể là phi thường không tiện. Cho dù Rama có được thiên nhãn, năng lực sẽ không bị chuyện như vậy cho vây khốn. Nhưng cha cùng Angri liền không có cách nào. Tạm thời không nói Angri, liền là cha đều sẽ không. Thiên nhãn, năng lực, tại đây bên trong tự nhiên không thi triển được hành động. Tuy nói, dùng cha tài năng, coi như tập được, thiên nhãn, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có thể ma thuật sư bát đại bậc thang vốn cũng không phải là toàn bộ đều phải thiết yếu kỹ xảo. Căn cứ tự thân tình huống khác biệt, lựa chọn không lãng phí thời gian học tập đồng dạng là có thể. Liền lấy, thiên nhãn, tới nói tốt. Mặc dù nó có thể để người ta nhòm ngó đến chung quanh hết thảy hoàn cảnh, nhưng chỉ cần không cần nó hoặc là có thể thay thế phương án liền không cần học tập. Tỉ như phây chỗ thao túng Gam Seri là có thể lợi dụng khứu giác, thính giác, thậm chí đối âm ép cảm giác tới làm đến chuyện giống vậy. Căn bản không cần tập được. Thiên nhãn, năng lực, Rama cũng giống như vậy. Ma thuật sư bát đại bậc thang mặc dù tập được 7 cái, nhưng tương tự có một cái không có học tập, liền là bởi vì nó không là vật mình cần. Cha thì so sánh cực đoan, tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong vẻn vẹn tập được niệm động cùng linh thị năng lực mà thôi, còn lại một mực đều không có học tập. Có Sigmund loại kia đủ để tiêu diệt hết thảy lực phá hoại. Cha khẳng định là đem tất cả tinh lực đều đặt ở ma kiếm, trưởng khống bên trên, mới vừa rồi không có tại bát đại bậc thang trên kỹ xảo hạ bao lớn công phu a. Đã như vậy, cha không có đủ thiên nhãn, năng lực, tại đây loại đưa tay không thấy được năm ngón địa phương tự nhiên sẽ hành động nhận hạn chế. Vì để tránh cho phiền phức, cũng là đừng lãng phí ma lực. Rama liền vung ra một tấm hỏa hành phù, khiến cho trước mặt mình điểm lửa, như cùng một cái quả cầu lửa trôi nổi tại phía trước. Theo lý chung quanh, đám người lúc này mới có thể thuận lợi đi tại cái thông đạo này bên trên. Nơi này đến cùng là nơi nào a? Angri liền vừa đi, một bên ôm thật chặt tỉ tỉ mình tay, sợ hãi đến thân thể mềm mại một mực đều đang run rẩy. Không có. Không có chuyện gì à. Angri, có ta ở đây. Nếu có cái nào không muốn mạng thật chạy đến dự định đối với chúng ta làm cái gì, ta nhất định sẽ làm cho Sigmund đưa hắn đốt thành cho. Cha an ủi muội muội của mình. Nhưng thanh âm đồng dạng tại run nhè nhè. Hiển nhiên, đại tiểu thư này lại tại cậy mạnh. Rõ ràng cũng rất sợ hãi. Vẫn là chẳng ngờ tại muội muội của mình trước mặt mất mặt dáng vẻ. Nhà Bê Lưu hai tỷ muội người liền sống nương tựa lẫn nhau giống như đi ở trong đường hầm. Ở thời điểm này, Rama cho rằng chính mình nhất định phải nhắc nhở một việc. Nói đến, Sigmund đồng dạng rơi vào nơi này tới a. Rama liền hết sức tùy ý nói ra câu nói này. Nhưng mà này lại làm cho cha cùng Angri đồng thời trệ xuống bước chân. Trên mặt biểu lộ càng là triệt để đông kết. Một hồi về sau, Tây, Sigmund đi nơi nào? Cha rốt cục hốt hoảng đứng lên. Thiếu nữ này rốt cục phát hiện chuyện này. Đi ở phía trước, Rama liền nhếch miệng. Như vậy lên tiếng, rơi vào nơi này thời điểm, Sigmund vẫn là duy trì lấy to lớn hình thể dáng vẻ. Đằng sau đoán chừng là bởi vì không có đạt được ma lực của ngươi duy trì. Hình thể khôi phục như người bình thường, cho nên bị chôn ở nơi nào tảng đá chồng chất dưới. không biết đi đi nơi nào a. Ít nhất, Rama, Linh Thị, cùng Thiên Nhãn đều không có phát hiện Sigmund chỗ. Bởi vậy, Sigmund có lẽ là bị vọt tới lối đi đi một bên khác. Cái kia cũng khó nói. Ta muốn đi tìm Sigmund. Cha kêu lớn lên, xoay người, liền muốn trở về chạy đi. Chờ, vân vân a, tỷ tỷ đại nhân, như thế quá nguy hiểm. Angri liền vội vàng nắm được cha, ngăn trở cha làm loạn. Đây quả thật là làm loạn. Không nói trở về tùy thời có khả năng nghênh đón hai lần đổ sụp. Liền là ở loại địa phương này đơn độc hành động đều là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Mà cha tức đối bát đại bậc thang năng lực chạm đến không sâu. Hiện tại lại không có automaton ở bên người. Liền gia truyền, tinh linh thuật, đều không có đủ. Một khi rời đi Rama, cái kia cơ bản cũng là một cái tay trói gà không chặt phổ thông thiếu nữ. Căn bản đối phó không được bất kỳ nguy hiểm. Đến mức Angri thì càng là không cần nói. Rama có khả năng cảm giác được thiếu nữ này ma lực so sánh lên cha. Kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Tự thân cũng là cơ hồ không có nửa điểm ma thuật hàm dưỡng. Chỉ sợ căn bản cũng không có tiến hành qua hệ thống tính học tập a. Dạng này một đôi tỉ muội nếu là ở nơi như thế này tùy tiện hành động. Cái kia thật cùng muốn chết không có gì khác biệt. Rama liền tức giận lên tiếng. Yên tâm, coi như rời đi ngươi. Sigmund vẫn có chút năng lực tự bảo vệ mình. Không đến mức thật bị chôn sống chí tử a. Rama nói xong lời như vậy. Làm lấy khẳng định như vậy. Ngươi vì cái gì có thể khẳng định như vậy a? Cha liền chất vấn lên tiếng. Rama nhìn về phía cha, hờ hững cười một tiếng. Bởi vì Sigmund là cấm kỵ đo. Chẳng lẽ không đúng sao? Lời này vừa nói ra, cha cùng Angri liền lần lượt mở to hai mắt. Vì cái gì? Cha muốn nói cái gì? Lại bị Rama cho vượt lên trước. Vì cái gì ta sẽ biết chuyện này sao? Rama giống như cười mà không phải cười mà nói. Rất đơn giản. Ta đoán. Đoán. Cha cùng Angri đồng thời ngạc nhiên. Có thể cái này đích xác là sự thật. Người anh đều biết. Sơ đại Belial bá tước tại 120 năm trước đánh ngã làm sằng làm bậy ma long. Cũng đem thuần phục. Thế là nhà Belial, ma kiếm, xuất hiện, đời đời kiếp kiếp đều cùng Belial bá tước ra cùng ở tại. Rama bộ dạng này nói xong, nếu như đoạn này truyền thuyết là thật, như vậy, ma long liền là Sigmund, sơ đại Belial liền đánh ngã Sigmund, đưa nó cho thuần phục a. Đã như vậy, vậy liền chứng minh sơ đại Belial cùng Sigmund đã từng giao chiến. Đây chỉ có khả năng dẫn đến hai loại tình huống xuất hiện. Rama duỗi ra hai ngón tay. Một, sơ đại Belial là cùng thao túng ma long Puppeteer tiến hành chiến đấu. Hai, sơ đại Belial là cùng ma long tự thân trực tiếp tiến hành chiến đấu. Nếu như là loại thứ nhất tình huống, cái kia chính là sơ đại Belial đánh ngã lạm dụng Sigmund Puppeteer. Sau đó đem Sigmund cho mang đi. Nhưng nếu như là loại thứ hai tình huống, vậy liền chứng minh Sigmund là cấm kỵ đo. Tự thân liền có thể tạo ra trình độ nhất định ma lực. Ủng có trình độ nhất định sức chiến đấu mới có thể làm đến điểm này. Rama liền chậm rãi mà nói lấy. Mà ta tại Sigmund trên thân liền linh thị đến tạo ra ma lực dấu hiệu. Cho nên ta có khả năng khẳng định, Sigmund liền là cấm kỵ đo. Nếu là cấm kỵ đo, như vậy, coi như rời đi Puppeteer, Sigmund đều có trình độ nhất định lực lượng, tự vệ cũng không có vấn đề. Ngươi lại có thể xem đến Sigmund trong cơ thể có sinh thành ma lực dấu hiệu. Cha liền không khỏi kinh ngạc, phải biết, cấm kỵ đo trong cơ thể ma lực quá ít. Lại thêm bình thường đều sẽ bị người chế tác thực hiện một ít dùng cho che giấu thủ đoạn. Để tránh bị phát hiện là cấm kỵ sản phẩm. Cho dù là linh thị đều không có cách nào phát giác đo trong cơ thể lưu động ma lực. Chớ nói chi là ai có thể phán đoán đạt được đến này cỗ ma lực đến tột cùng là đo tự thân ma lực vẫn là Puppeteer cung cấp ma lực đâu. Cho nên, Rama làm ra phát biểu, thật sự là lệnh cha sửng sốt, dạng này cha căn bản không biết. Sớm tại lúc trước, Rama liền có được có khả năng phát hiện, Sesugetsuka là cấm kỵ đo, linh thị, năng lực, chớ nói chi là hiện tại, mà lại, so với Sigmund, người vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Rama đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại hoàn toàn không mang ý cười. Không chào đón chúng ta đến ra hỏa thế nhưng là đã tiếp cận đến đây nha. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.